Ngôn tình, mị hoạn. Chương 52, hận hay không hận. Góc truyện audio.com. Editor, Hân Hân, Châu Châu sau khi biết được tin Thái tử Lương Tấn Bách được giải trừ lệnh cấm. Trong lòng âm thầm vui vẻ một chút, cũng không biết Lương Thiệu Ngôn bệnh thế nào rồi. Sau khi Lương Tấn Bách ra, hẳn là có thể chiếu cố hắn tốt hơn. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Lý Bảo Trương đang xem thư. Từ sau khi Lương Tấn Bách được giải trừ lệnh cấm, Lý Bảo Trương gần như toàn bộ thời gian chỉ ở Bồ Đề Điện. Càng ít ra khỏi cửa, Châu Châu đi đến bên cạnh hắn, thấy ghế dựa Lý Bảo Trương đang ngồi còn có chút chỗ trống. Liền mạnh mẽ đặt nửa cái mông vào, Lý Bảo Trương bất đắc dĩ mà dịch ra khỏi chỗ Châu Châu. Bên cạnh không phải còn ghế sao? Sao phải một hai đoạt một cái với ta? Châu Châu đem đầu thò lại gần nhìn xuống Lý Bảo Trương đang xem cái gì? Sau khi phát hiện nàng căn bản xem không hiểu, liền lùi đầu về, chỉ là tay tự động quấn lên cánh tay Lý Bảo Trương. Ca ca, chúng ta còn ở chỗ nào bao lâu nữa? Lý Bảo Trương nghe được Châu Châu hỏi như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đem sách trong tay buông, ngược lại nhìn về phía Châu Châu. Châu Châu, ta hỏi muội một việc, muội trả lời đúng sự thật cho ta nha. Châu Châu hồi lâu không thấy Lý Bảo Trương nghiêm túc như vậy, liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngươi hận hoàng hậu sao? Hắn nhẹ giọng nói. Châu Châu suy nghĩ hạ, thần sắc có vài phần buồn rầu. Hồi lâu lúc sau nàng mới nói, không hận, nàng giết phụ thân của muội, muội cũng không hận. Tốc độ Lý Bảo Trương nói nhanh vài phần, một đôi mắt lục của Châu Châu thập phần thanh triệt, phảng phất giống như dùng nước cột rửa qua. Muội và phụ thân muội chưa từng gặp mặt, hơn nữa ông ta vứt bỏ mẫu thân muội, muội đối với ông ấy cũng không có cảm tình. Vậy nếu hoàng hậu giết ta, muội sẽ hận bà ta sao? Châu Châu nghe thấy cái vấn đề này, mày nhăn thành một đoàn, nàng tựa hồ thập phần không muốn trả lời vấn đề này. Lý Bảo Trương giơ tay sờ soạng đầu nhỏ Châu Châu, ta hiện tại cùng hoàng hậu là quan hệ tử địch, nếu ta giết không được bà ta liền sẽ tới giết ta. Muội muốn giúp ai? Châu Châu nhấp môi dưới, trực tiếp ôm eo Lý Bảo Trương, huynh sẽ không chết, nếu ta thật sự bị bà ta giết, vậy muội sẽ hận bà ta. Châu Châu lần này trả lời thật sự mau. Lý Bảo Trương bên môi hơi lộ ra vài phần ý cười. Một lát sau, hắn ở ấn đường Châu Châu rơi xuống một cái hôn khẽ. Cho nên, chúng ta vẫn chưa thể đi. Châu Châu, nếu hiện tại chúng ta rời cung, hoàng hậu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta chỉ có trừ bỏ hậu hoạn, như vậy chúng ta mới có thể vô ưu lo toan mà sống sót. Hắn không nói ra lời. Hắn và Châu Châu không giống nhau. Thù của Phương gia, hắn nhất định phải báo. Ánh mắt Châu Châu có chút bất an. Nàng gần nhất luôn gặp ác mộng, nhưng sau khi tỉnh, đã mơ thấy gì cũng nhớ không rõ. Nàng có chút sợ hãi. Nàng chỉ có Lý Bảo Trương. Nếu Lý Bảo Trương xảy ra chuyện, nàng cũng không biết chính mình bây giờ nên làm cái gì. Vậy thế nào mới là trừ bỏ hậu hoạn? Châu Châu ngẩng đầu nhìn Lý Bảo Trương. Báo thù, đến tột cùng là đạt được tình trạng gì mới xem là báo thù thành công? Ánh mắt Lý Bảo Trương phóng tới nơi xa, cũng không có trả lời vấn đề này của Châu Châu. Sau khi vào thu, thời tiết lạnh rất nhiều. Trong không khí truyền đến mùi hương hoa quế. Một tia, từng sợi, phiêu tiến vào lòng người. Đèn lồng màu đỏ chỗ hành lang dài bị gió thổi đến lắc qua lắc lại. Đảo mắt liền đã vào cuối thu. Châu Châu đến tuổi 17. Sinh nhật nàng chỉ có Lý Bảo Trương biết. Lương đế chưa bao giờ đem ngoại chất nữ này là nàng để vào mắt. Càng sẽ không vì nàng mà làm yến hội chúc mừng. Ngày đó sinh nhật Châu Châu, Lý Bảo Trương tự mình xuống bếp vì Châu Châu làm một bàn ăn ngon. Còn vì Châu Châu tặng một kiện lễ vật, một cái hộp cấm, trong lúc Châu Châu dùng bữa, đưa mắt ngắm rất nhiều lần đến hộp cấm, nhưng Lý Bảo Trương muốn nàng cơm nước xong xuôi mới có thể mở ra. Ngoan ngoãn dùng bữa, mắt đừng loạn xem, Lý Bảo Trương dùng đũa ngọc gắp một miếng thịt bò vào trong chén Châu Châu. thấy nàng vẫn ngắm hộp gấm, bất đắc dĩ mà nói, cũng không phải không cho muội, ngoan, dùng bữa trước. Châu Châu dạ một tiếng, cầm lấy đũa ngọc đem thịt Lý Bảo Trương kẹp cho nàng. Một ngụm ăn luôn. Lý Bảo Trương trù nghệ thực đỉnh, đời trước hắn ở Ngự Thiện phòng làm việc qua một thời gian. Châu Châu liền ăn thật nhiều, gặp phải Lý Bảo Trương tự mình xuống bếp, liền không cẩn thận ăn càng nhiều. Chờ đến lúc Lý Bảo Trương gọi người đem chén đũa xuống, Châu Châu đã vuốt bụng dựa ngồi trên giường mỹ nhân, trong tay còn cầm hộp gấm. Ca ca, bụng ta có chút khó chịu. Châu Châu bị căng đến muốn phun. Lý Bảo Trương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai bảo muội ăn nhiều như vậy? Ngữ khí hắn hung dữ, thân thể lại không như vậy. Không chỉ có lập tức đi lên phía trước xem mạch cho Châu Châu, còn giúp Châu Châu sờ bụng, đi tản bộ bên ngoài đi, để tiêu thực. Châu Châu suy nghĩ xong, nàng đem hộp gấm đặt lên bàn nhỏ trên giường. Vậy muội đợi lát nữa trở về sẽ xem. Tuy rằng là rất muốn biết Lý Bảo Trương tặng cho nàng lễ vật gì, nhưng nàng lại muốn đem kinh hỉ lưu tại cuối cùng. Lý Bảo Trương trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Hắn dìu Châu Châu xuống giường. Lý Bảo Trương mang theo Châu Châu rời Bồ Đề Điện. Châu Châu hồi lâu không ra điện, thấy phong cảnh bên ngoài đều cảm thấy thập phần thú vị. Nhìn trái nhìn phải, Lý Bảo Trương tay trái cầm theo một chiếc đèn lung linh, tay phải gắt gao mà nắm tay Châu Châu. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn họ quang minh chính đại như thế này mà đi cùng một chỗ ở trong cung. Châu Châu đi được một đoạn đường, đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng nhìn qua đầu Lý Bảo Trương trụi lùi, sau lại nhìn đến mặt Lý Bảo Trương dịch dung. Chúng ta đi như vậy, có phải quá đường hoàng không? Dù sao hiện tại Lý Bảo Trương vẫn là một hòa thượng. Mới vừa có thị vệ đi qua tuần tra, xa xa mà thấy hai người bọn họ, liền thay đổi đường tuần tra ngay. Vẫn ổn, Lý Bảo Trương mặt không đổi sắc mà nói. Châu Châu xem như thực chỉ độn. Chấm, hiện tại trong cung đồn đại với hai người Lý Bảo Trương cùng Châu Châu, nhiều đến không thể nhiều hơn. Lý Bảo Trương không để bụng cách nói đó, mà Lương Đế thấy Lý Bảo Trương đối Châu Châu đặc biệt, trong lòng ngược lại cảm thấy chính mình bắt được nhược điểm của Lý Bảo Trương. Chỉ cần Châu Châu lưu lại trong cung, Lý Bảo Trương liền sẽ tiếp tục giúp hắn làm thuốc trường sinh bất lão. Sau khoảng nửa canh giờ, Châu Châu liền muốn trở về. Nàng lôi kéo tay Lý Bảo Trương. Chúng ta trở về đi, muội còn muốn xem lễ vật hộ cấm nữa. Lý Bảo Trương thấy cũng đã đi được một đoạn đường, cũng liền đồng ý, chỉ là hai người mới vừa đi đến chỗ một tòa núi giả. Trước mặt xuất hiện mấy kẻ hắc y, những hắc y nhân đó thấy Lý Bảo Trương cùng Châu Châu liền rút kiếm đâm đến. Ánh mắt Lý Bảo Trương dùng mình, sau khi bắt được Châu Châu liền chạy vừa gọi người. Chỉ là những hắc y nhân đó là người biết võ, lập tức liền đuổi theo. Lý Bảo Trương chỉ có thể đem Châu Châu bảo vệ ở phía sau mình. Ngữ khí lạnh lẽo, ai phái các ngươi đến đây? Châu Châu chưa từng gặp qua một màn làm cho người ta sợ hãi như vậy. Tay nàng gắt gao mà bắt lấy ống tay áo Lý Bảo Trương. Thân thể run nhè nhẹ, ca ca, bọn họ là tới giết chúng ta sao? Lý Bảo Trương không có trả lời Châu Châu, mà nói với những hắc y nhân đó. Mục tiêu của các ngươi là ta, để nàng đi. Những hắc y nhân đó vây quanh Lý Bảo Trương cùng Châu Châu, lấy kiếm chỉa về phía bọn họ. Trong đó một kẻ tràn ra một tiếng cười lạnh trong miệng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, như là cố ý thay đổi giọng. Huyền Tịch đại sư, nếu ngươi giao ra cách phối thuốc trường sinh bất lão, chúng ta liền buông tha cô nương phía sau ngươi. Bằng không, cả hai người các ngươi cùng chết. Lý Bảo Trương nhíu mi, nhưng thực mau hắn liền nói, các ngươi để nàng đi, ta liền nói cho các ngươi cách phối thuốc. Hắc y nhân nói chuyện ban nãy nghe vậy trực tiếp rút kiếm hướng về Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương cũng không thể tránh, bởi vì hắn trốn rồi, này kiếm liền sẽ thương đến Châu Châu phía sau hắn. Hắc y nhân kia tựa hồ đều chỉ là vì dọa Lý Bảo Trương một cái. Một kiếm này chỉ làm bị thương cánh tay trái của Lý Bảo Trương. Huyền Tịch đại sư, ngươi vẫn đừng nên nói điều kiện với chúng ta. Mau nói, Lý Bảo Trương mặt trắng một chút. Các ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Xem các ngươi lấy cái gì báo cáo cho chủ tử các ngươi kết quả công tác. Mới vừa rồi đối thoại ngắn ngủn vài câu. Lý Bảo Trương vẫn luôn đoán đám hắc y nhân này là ai phái đến. Bọn họ có thể hành sự kiêu ngạo như thế ngay trong hoàng cung này. Không vội mà giết hắn, muốn thuốc trường sinh bất lão. Bọn họ biết tầm quan trọng của Châu Châu đối với hắn. Chủ tử phía sau những người này là Thái tử Lương Tấn Bách hay là cửu hoàng tử Lương Quang Vũ? Hân hân, rất thông minh mọi người nhỉ. Cách Trương.